Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404: Nam Thiên Môn giao đấu. Nam Thiên Môn, thần ly tạo nên, bị cao cấp hỏa tuyền chiếu rọi. Minh hoảng hoảng, thụy quang ngàn đầu cổn hồng nghê, vạn tia dáng vàng phun sương mù tím. Tần Minh hạ tràng, một mình đối mặt Thái Dương tinh linh tộc. Thật đúng là hắn xuất thủ. Ngoại tộc bên trong một vị cao thủ con người màu tím mang theo thần bí hoa văn, muốn nhìn xuyên thiếu niên kia. Ngay tại ước định hắn thực lực, ta tới, hay là để ta ra tay đi. Một đám Thái Dương tinh linh không còn ôn tồn lễ độ, lại muốn đoạt lấy hạ tràng, đều để mắt tới giữa sân cái kia mang theo mặt nạ đồng xanh thiếu niên trên mặt trăng. Giao đấu để lộ mở màn, một tên nam tính Thái Dương tinh linh đi tới. Không còn là thân cận tự nhiên trang phục, mà là mặc đại ngu bên này phục cổ quần áo, tay áo bồng bềnh, lại trên đầu cắm mộc châm. Hai người không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp xuất kích, đều muốn tốc chiến tốc thắng. Thái Dương tinh linh ra trận lúc đã lấy xuống phía sau đại cung. Trong nháy mắt, hắn thon dài thân thể kéo căng, trở nên cường kiện hữu lực. Linh tiễn lên dây cung, cung như trăng tròn, một đạo lưu quang kích xạ, xẹt qua trời cao. Chợt, hắn liên tiếp mở cung, lông tên một đạo lại một đạo bắn ra, đều mang Thái Dương chi hỏa, dị thường chướng mắt. Cho đến lúc này mọi người mới phản ứng được, cũng nghe được kinh khủng tiếng vang, nào giống như là từng đạo điện hòa ngang qua Nam Thiên Môn trước đất trống. Mỗi một mũi tiễn vũ đều cùng với thật dài đuôi ánh sáng, giống như dài đến mấy chục mét, cùng với to lớn phong lôi âm thanh, đầu mũi tên nơi đó óng ánh nhất, có Thái Dương hỏa đốt cháy, chín mũi tên liên tiếp mà ra, lại giống như là chín khỏa Thái Dương lao xuống, mang theo lửa nóng hừng hực, hoành không mà tới. Tất cả nhân tộc thiếu niên môn đồ thay đổi cả sắc mặt. Ngoại tộc đi lên liền phóng đại chiêu, sát na thời gian phảng phất ngưng kết, toàn bộ Nam Thiên Môn trước đều là Thái Dương chi hỏa, giống như cửu nhật treo trên bầu trời, thiên địa tươi sáng, thiêu đốt đến người phụ cận hai mắt đều có chút nhói nhói. Tinh linh tộc am hiểu nhất cung tiễn, hiện tại chín mũi tên cũng bay hướng về phía tên thiếu niên kia, rất nhiều người con ngươi co vào, bởi vì nhìn thấy trong sân thân ảnh giống như là bị bắn thủng. Giờ khắc này rất nhiều tiên lộ môn đồ đều hô hấp dồn dập, có phần là khẩn trương, giống như tự thân tại kinh lịch cái kia hết thảy. Tần Minh như bọt nước, giống như phá toái, từ nguyên địa tiêu tán, đó là hắn tàn ảnh. Hắn tự thân tiễn pháp đã đạt đến hóa cảnh, sớm dự phán cửu tinh quỹ tích, bằng tốc độ nhanh nhất báo táp ra ngoài, thẳng hướng đối thủ. Tần Minh thôi động phong lôi kình, dựa vào mậu kỷ kình, chạy như bay, đỏ hồng lôi lửa khuấy động, lại đại địa chi khí tại kéo lên hắn. Vậy mà cách mặt đất cao nửa thước, ngự không mà đi, 100 mét khoảng cách, đối với hắn mà nói, giống như gang tấc. Hắn nhẹ nhàng thoải mái địa sát tới, giờ khắc này, hắn như là đi dạo trong sân vắng. Thái Dương tinh linh sắc mặt thay đổi, tốc độ của đối thủ quá nhanh, coi chừng a. Sau lưng có cửu tinh thần tiễn, Thái Dương tinh linh tộc cùng tiên lộ đều có người lên tiếng nhắc nhở trong sân hai người, thế giới này quá điên cuồng. Ngay cả tinh linh tộc cũng bắt đầu tu tiên. Một cái quạ đen mắt tím tự nói, đứng tại đường cẩn đầu vai, ô đại sư đi qua thế giới sương đêm chỗ sâu, gặp qua một chút chủng tộc, chín mũi tên hoành không. Vậy mà tất cả đều thay đổi về phương hướng, trên mũi tên có thần bí phù văn phát sáng, gánh chịu lấy Thái Dương tinh linh bộ phận ý thức linh quang, cùng bản thể lẫn nhau sinh cảm ứng, ngự mũi tên mà về, mang theo cửu luân Thái Dương hỏa quang, đâm về đối thủ phía sau lưng. Tấu Minh càng nhanh. dưới chân sắc trời hóa hình, giống như khống chế lấy một đầu thiểm điện, cùng với đại địa chi khí bốc lên, hắn tự nhiên mà trôi chảy giết tới. Hắn trong nháy mắt một kích, lập tức lôi hỏa như thác nước, chút xuống đi qua, tên này ngoại tộc thiên tài cực tốc tránh né. Nhưng mà, đối thủ lại liên tiếp trong nháy mắt, một đạo lại một đạo chói mắt lôi hỏa, đổ ập xuống mà tới, phịch một tiếng, Thái Dương tinh linh cuối cùng bị đánh trúng, hộ thể Thái Dương hỏa quang thế mà rất mỏng manh, còn không bằng 9 mũi tên mang theo ánh lửa nồng đậm. Tần Minh khẽ giật mình. Đối thủ mang theo Thái Dương chi hỏa so tưởng tượng muốn thiếu, Thái Dương tinh linh bị lôi hỏa thiên quang đánh trúng về sau, ý thức linh quang run rẩy dữ dội, cùng 9 mũi tên đoạn đi liên hệ. Cửu Luân, Thái Dương rơi xuống, hắn sắc mặt biến, tế ra một ngụm cốt đao, chống lên một mặt quang thuẫn, hướng về phía trước đánh tới, muốn tiếp cận 9 mũi tên, đem thu hồi. Tần Minh huy quyền, như liệt dương hoành không, mấy lần va chạm, cái kia lăng không bay tới cốt đao đứt gãy, sau đó nổ tung, lại quang thuẫn kia cũng bị hắn đánh xuyên, Thái Dương tinh linh tránh né. Nhưng hiển nhiên không còn kịp rồi, Tần Minh liên tiếp trong nháy mắt, lôi hỏa như sông, liên tiếp hướng về hắn dũng mãnh lao tới, ngoại tộc kỳ tài kêu thảm. Mà bộ biểu lộ vô cùng thống khổ, cái này không chỉ là nhục thân đau nhức kịch liệt, loại kia sắc trời cực kỳ làm người kinh hãi, cũng tại thiêu đốt ý thức của hắn. Bên ngoài sân, tiên chủng An Hữu Hành ra mặt co rúm, nghĩ đến một ít không tốt hồi ức, lần trước đánh cược. Hắn lấy tinh thần chàng trọi cứng Tần Minh đạn chỉ kinh lôi. Đối phương 5 lần phục 5 lần, nhìn xem giống như là tại đạn não băng, nhưng như cầm chùy sắt lớn tại nện như điên, để hắn đầu ông ông, đến nay nghĩ cùng còn đau nhức kịch liệt. Nam Thiên Môn trước, Thái Dương tinh linh ngã xuống đất không dậy nổi, bị lôi hỏa thiên quang đánh xuyên ý thức linh quang, thống khổ quay cuồng, kêu rên, bại thật thê thảm, ngừng. Ngoại tộc cùng tiên lộ danh túc đồng thời hô, lại không ngăn lại, tên kia Thái Dương tinh linh đầu liền muốn nổ tung. Tần Minh lòng có cảm giác, đi nhặt 9 mũi tên, trong cơ thể hắn có loại kỳ công dục dịch, ly hỏa kinh, lại muốn tự hành vận chuyển. Đối với Thái Dương chi hỏa phi thường khát vọng, hắn không nói một tiếng, mang theo 9 mũi tên rời sân. Ai chờ một chút, mấy vị Thái Dương tinh linh lên tiếng, muốn để hắn trả lại, đều bị Tần Minh không nhìn, thua thảm như thế, còn chưa đủ mất mặt sao? Còn yêu cầu cái gì? Một vị cường thế Thái Dương tinh linh ngăn lại bọn hắn, dù sao, bọn hắn trước đó thế nhưng là thắng liên tiếp, hôm nay trận chiến đầu tiên dạng này bại trận, theo bọn hắn nghĩ, 10 phần sỉ nhục, muốn phái càng mạnh hạt giống ra sân đối phó người này. Nam Thiên Môn phụ cận tụ tập rất nhiều danh nhân, từ đại quý tộc đến tất cả con đường danh túc đều có, thiếu niên này phi thường lợi hại. Có thiếu niên cấp tổ sư biểu hiện, bất quá ta làm sao nhìn giống như là tân sinh lộ thủ đoạn. Người tiên lộ nghe nói, đều cảm giác xấu hổ, nhất là Sở Uyên, Giang Vân Phàm, đã từng tự mình đi chỉ đạo Tần Minh tiên lộ chư pháp, dạy hắn che giấu. Kết quả gia hỏa này ngay cả mang mặt nạ đều rất qua loa, cách đó không xa, đêm qua cùng Tần Minh, Hạng Nghị Võ bọn hắn gặp nhau, những Thái Dương tinh linh kia mặt lộ lạnh ý, nhìn chằm chằm Tần Minh bóng lưng xem đi xem lại, không có việc gì, tiểu bại mà thôi, chúng ta trời sinh khắc chế bọn hắn. Ngoại tộc bên trong một đám tuấn nam tịnh nữ lực lượng 10 phần, một tên tuổi già Thái Dương tinh linh mở miệng, không nên coi thường đối thủ, nếu là liên tiếp bại 3 trận coi như không xong, làm sao có thể. Thái Dương tinh linh bên trong cấp hạt giống cao thủ tất cả đều không phục, cánh cửa ra sân, ta đi chiếu cố hắn. Lúc này, Hạng Nghị Võ đi vào Nam Thiên Môn trong quảng trường. Hắn cũng mang theo mặt nạ, nhưng mà, liền hắn thể trạng này cũng không có người nào. Thật sự là quá xuất chúng, so với thường nhân cao hơn hai đầu nửa. Thân rộng bù đắp được hai cái nam tử trưởng thành, Sở Uyên muốn che mặt. Người nào không biết vị này Như Lai khí đồ, thanh kỳ, hình dáng. Hắn làm sao lại không thi triển một chút xúc cốt công? Không phải dặn dò à, tiên lộ một chút danh túc sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lần này xin mời, ngoại viện, dấu hiệu quá rõ ràng. Tốt tráng, tốt rộng, rất như là Như Lai giáo người kia. Đại ngu hoàng đô một vị tiểu thư quý tộc mở miệng, tiên lộ một. Số người sắc mặt lạnh lùng quay đầu nhìn lại, phát hiện là Võ Bình hầu phủ quý nữ lập tức liền không lại để ý tới, bởi vì phụ thân của nàng Bùi Diễn có thành thần tiềm chất, tại mật giáo địa vị rất cao, Thái Dương tinh linh tộc ra sân một vị nam tử sắc mặt ôn hòa. Nhưng mà, động thủ sát na, cả người hắn khí chàng triệt để thay đổi, ở bên cạnh hắn. Sát na hiển hiện 18 cán đen kịt trường mâu, lơ lửng giữa trời, theo hắn tiến lên, oanh một tiếng, vượt qua tốc độ âm thanh, hướng về đối diện to con đánh giết tới. Hết chương.